Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, trong tiệm bán đều là bánh kem chủng loại nhiều, mặt khác liền lão công lão bà bánh, còn có một ít đào tô. Như vậy nghe Ninh Tố vừa nói, cảm thấy bọn họ cửa hàng bán đồ vật quá đơn giản, khó trách sinh ý không tốt, ân. Là thời điểm làm chút cải biến. Bọn họ thật là đi đại vận. Thỉnh đến Ninh Tố như vậy công nhân. Kỳ thật Ninh Tố cũng chưa làm qua sinh ý, chỉ là đơn thuần cảm thấy trong tiệm bán điểm tâm nàng đều không thích ăn. Nàng tại đây công tác như thế nào có thể tổng nhìn chút nàng không thích đồ vật đâu. Chính văn chương 48 Cao Minh Hoài nói kỳ thật Ninh Tố không có quên nàng mục đích. Nàng thật là tưởng cấp Lý Thanh Thanh giới thiệu Nguyễn Mân. Bất quá đang nghe đến Lý Thanh Thanh hỏi nàng, có phải hay không có người muốn giới thiệu, cảm giác được lời nói ngữ khí dị thường sau, nàng liền cảnh giác lên, cho nên mới có hậu mặt nói. Nàng nói nhiều như vậy bánh còn không phải là nhắc nhở Lý Thanh Thanh Nguyễn Mân làm chén tử bánh. Sao nàng có thể làm liền nhiều như vậy, có được hay không liền xem nàng vận khí. Rốt cuộc nàng nhớ rõ lúc ấy kia hai người cũng là làm điểm tâm, chỉ hy vọng Nguyễn Mân làm càng tốt ăn. Ếch, kỳ thật ta cũng liền nói, rốt cuộc ta làm có năng lượng điểm tâm sau rất khó có tinh lực lại làm này đó, cho nên mới kiến nghị ngươi. Này chủ yếu vẫn là xem quyết định của ngươi, Ninh Tố nói. Vậy ngươi có người nào giới thiệu sao? Lý Thanh Thanh phản ứng lại đây sau, hỏi Ninh Tố, đồng dạng ý tứ nói hỏi ra tới ngữ khí hoàn toàn bất đồng. Lần này Lý Thanh Thanh là thiệt tình hỏi. Không có, ta tới này không lâu, cho nên nhận thức người cũng không nhiều lắm. Mà Ni kiên quyết không thể nói nàng chính là nhất thời tâm huyết dâng trào muốn cấp Nguyễn Mân mai mối. Nga, ta đây chính mình chú ý một chút xem có hay không sẽ mặt khác điểm tâm chủng loại nhiều người. Cảm ơn ngươi Ninh Tố. Lý Thanh Thanh có chút hổ thẹn nàng phía trước ý tưởng, thế nhưng muốn dùng nhân tình đem Ninh Tố cột vào bọn họ cửa hàng. Ninh Tố cũng nghe ra tới nàng ngữ khí thiệt tình không ít, nói, khách khí cái gì, rốt cuộc ta hiện tại cũng là trong tiệm một viên sao. Đúng vậy, ngươi là chúng ta trong tiệm một viên. Ta đây về sau liền không khách khí, nói xong cùng Ninh Tố nhìn nhau cười. Ta đây đi vào làm việc, Ninh Tố nói. Tốt, Nguyễn Mân vận khí không tồi. Lý Thanh Thanh còn nhớ rõ nàng làm chén tử bánh. Nếu không phải ăn đến Ninh Tố có năng lượng bánh quy, có lẽ phía trước mướn người chính là nàng. Bất quá hiện tại cũng giống nhau. Lý Thanh Thanh nhớ tới liền đi phiên nàng liên hệ phương thức ra tới. Nghĩ thầm may mắn nàng không có đem này đó liên hệ phương thức ném. Bất quá trải qua lần này những cái đó liên hệ phương thức cũng có thể vứt bỏ. Nguyễn Mân ở về nhà trên đường nhận được Lý Thanh Thanh điện báo, làm nàng sáng sớm hôm sau lại đây làm thử. Chỉ là làm thử mà thôi, nhưng cũng đủ nàng vui vẻ. Nàng nhất định sẽ không làm cơ hội này trốn. Ninh Tố trở về sau bếp chuẩn bị làm nàng nửa giờ lượng công việc. Trong lúc chịu phi quanh co lòng vòng nghe được Ninh Tố mang về bánh quy, bởi vì ngoài ý muốn ném, cũng chưa tới kịp mở ra xem monster, nghe xong hắn yên tâm, coi như hắn trộm kia khối mỹ vị bánh quy cũng ném đi. Tiền Quang Minh đem chính mình công tác làm xong lại đây cuốn lấy Ninh Tố, làm nàng dạy hắn. Ninh Tố nơi nào sẽ dạy người, chỉ nói chờ nàng công tác làm xong lại nói. Ninh Tố buổi chiều nửa giờ tính toán làm bông tuyết bánh. Ninh Tố đem sữa bò, lật phấn, đường trắng, tiên bơ chuẩn bị tốt. dựa theo tỷ lệ nãi thêm túc phấn cùng nhau quấy đều dự phòng. Đem mặt khác nãi ngã vào trong nồi, gia nhập tiên bơ, chậm hỏa nấu khai, đem điều hảo túc phấn sữa bò chậm rãi ngã vào. Lúc này Ninh Tố biên đảo biên quấy, bởi vì túc phấn có động lại tác dụng, nếu không quấy liền sẽ kết khối, cho nên không thể đình. Hơn nữa nàng muốn ở quấy thời điểm đem nhất định lượng năng lượng lôi kéo đến bên trong. Ninh Tố vẫn luôn quấy, thẳng đến đem điều hảo túc phấn sữa bò đều ngã vào. Sau đó quấy thẳng đến biến thành nãi hồ trạng, Ninh Tố mới quan hỏa. Ninh Tố làm Triệu Phi Tiền Quang Minh đám người trước tiên chuẩn bị hộp giữ tươi đế phóng một tầng màng giữ tươi, như vậy thành hình phía sau liền thoát mô. Sau đó đem nãi hồ ngã vào, thoáng chỉnh đều đều, lúc sau liền có thể để vào tủ lạnh. Như vậy chờ ngày hôm sau nàng lại đây liền có thể lấy ra tới thoát màng. Sau đó điểm thượng dưa dung, bông tuyết bánh mới tính hoàn thành. Ba người toàn bộ hành trình nhìn, Ninh Tố đều là tay động, hoàn toàn vô dụng máy móc. Đáng tiếc không phải làm tốt liền ăn điểm tâm, bọn họ phải chờ tới ngày mai mới biết được kết quả thế nào. Nửa giờ Ninh Tố không có làm ra nhiều ít, mới làm ra nửa cách tủ đông, đại khái cũng liền 30 cân tả hữu lượng. Ninh Tố một chút cũng không lo lắng nàng điểm tâm sẽ bán không ra đi. Nàng có thể thấy được thức đến nơi đây người đối năng lượng theo đuổi cuồng nhiệt trạng thái. Cái gì? Nàng ở ngươi trước mặt ngươi cũng chưa đem người mang về tới, còn muốn đi cho nàng đường bảo tiêu, ngươi có phải hay không đầu óc hư rớt? Bất quá ngươi đầu óc không hư cũng hảo không đến nào đi. Thật là tức chết ta. Cao Minh Hoài trở về cao hứng cấp Lục Đào nói Ninh Tố muốn mời bọn họ đương bảo tiêu sự. Lục Đào nghe xong một bụng khí, hắn cảm thấy hắn đều phải bị Cao Minh Hoài sởn khóc. Hắn căn bản không cần đầu óc, bạch bạch lãng phí tốt như vậy cơ hội. Nghĩ đến buổi chiều không có thể dẫn người trở về bị quản gia một đốn thóa mạ, nói hắn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, về sau không cần tái xuất hiện, hắn liền có hỏa không chỗ phát. Ai biết trở về lại đã biết Cao Minh Hoài làm chuyện ngu xuẩn, càng làm cho hắn bực mình. Lục ca, này không phải chuyện tốt sao? Ngươi làm gì mắng ta? Này không phải có công tác sao? Hắn không rõ vì cái gì Lục Đào vẫn là không cao hứng. Chuyện tốt, Lục Đào đề cao thanh âm, nói, ngươi biết chúng ta nếu như đi cấp về điểm này tâm sư phó làm bảo tiêu đắc tội chính là ai sao? Cao Minh Hoài thấp giọng nói, nhân gia có tên, kêu Ninh Tố, đây là trọng điểm sao? Hắn quả thực muốn điên rồi. Vậy ngươi trừ bỏ biết nàng tên ngươi còn biết cái gì? Nàng trụ nào? Trong nhà có người nào? Ngươi cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng liền phải cho người ta làm công. Chính là chúng ta không phải cái gì cũng không biết liền đi bắt người sao? Cao Minh Hoài quật cường nói, đó là bởi vì chúng ta cố chủ là Điền gia. Ngươi biết Điền gia đại biểu cái gì sao? Lục Đào thật sự là hết chỗ nói rồi. Rốt cuộc muốn cùng hắn nói như thế nào mới có thể minh bạch? Ta không biết nhà bọn họ đại biểu cái gì, chỉ biết là bọn họ không phải người tốt, cũng sẽ không giúp ta phó tiền thuốc men, cũng không có cho ta đứng đắn công tác. Lục Đào nghe xong Cao Minh Hoài nói cảm thấy cũng rất có đạo lý, đây là đầu óc đơn giản chỗ tốt, chưa bao giờ sẽ tưởng chút loanh quanh lòng vòng sự, chính là lại có đạo lý cũng vô dụng, thật sự đắc tội Điền gia đừng nói tìm công tác, có thể hay không ở đông khu đãi đi xuống đều là cái vấn đề. Nếu xem trọng bọn họ một chút, phái ra cái dị năng giả bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, Hắn không cảm thấy Điền Gia sẽ vì một cái đầu bếp như vậy hưng sư động chúng. Nói không chừng quá mấy ngày đều quên có bọn họ này hào người. Ngươi muốn đi liền đi thôi. Dù sao ngươi cũng không nghe ta. Bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi. Điền đại tiểu thư khẳng định còn sẽ phái người đi bắt cái kia điểm tâm. Cao Minh Hoài chừng mắt xem Lục Đào. Lục Đào bất đắc dĩ. Hảo đi, Ninh Tố, nhất định sẽ phái người đi bắt nàng. Ngươi đến lúc đó có thể ngăn trở Điền gia người. Cái này ta mặc kệ. Ta chỉ biết là nàng cho ta công tác. Ta liền phải tận tâm tận lực. Ta yêu cầu tích phân. Cao Minh Hoài cuột cường nói xong đứng lên rời đi. Lục Đào trong lòng thầm mắng Cao Minh Hoài chính là cái nhị ngốc tử. Chết cân não. Cao Minh Hoài đi tới cửa đột nhiên xoay người đối Lục Đào nói. Lục ca, liền tính Điền gia dùng chúng ta cũng là làm chúng ta đi làm chút hạ tam lạm sự. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn như vậy sinh hoạt sao? Lục ca, ta đi trở về, ngày mai ta liền đi tìm Ninh Tố. Đi làm money. Lục Đào ngơ ngác nhìn Cao Minh Hoài rời đi thân ảnh. Biểu tình mịt mờ khó hiểu. Chính văn chương 49 dược tề bánh quy được lợi người Điền gia. Điền Vân Tâm ngồi ở trên sofa. Nàng bên cạnh đứng một cái trung niên nam nhân thật cẩn thận hơi cong eo. Cho nên, ta cho các ngươi đi mời người. Các ngươi lại đi bắt người. Còn đem người đắc tội. Điền Vân Tâm ngữ khí nhàn nhạt nói. Hoàn toàn không có một chút sinh khí tức giận ý tứ. Đại tiểu thư, đều là phía dưới người tự cho là đúng. Biết về điểm này tâm sư phó là người thường. Vẫn là cái tiểu nữ hài cho nên mới đại ý. Quản gia cung kính trả lời. Đem trách nhiệm đều đẩy. Quản gia trong miệng tuy nói là phía dưới người tự cho là đúng. Nhưng là hắn nói chuyện khẩu khí thực rõ ràng không cảm thấy có cái gì sai. Cảm thấy bất quá là không thân phận người thường. Nơi nào dùng thượng thỉnh cái này tự. Điền Vân Tâm từ nhỏ liền thông minh. Vừa nghe lời này liền biết quản gia ý tứ. Nàng tuy rằng sẽ không nói cái gì người thường cùng dị năng giả bình đẳng nói như vậy. Nhưng lại cũng chưa bao giờ dám xem thường người thường. Cho nên đối với quản gia lời nói ngữ khí có chút bất mãn nhíu mày. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Bởi vì nàng biết nhân tính nhiều như thế. Nàng cũng sẽ không trông cậy vào mỗi người ý tưởng đều cùng nàng giống nhau. Muốn nói Điền Vân Tâm này tính cách thật là có chút giống nàng phụ thân Điền Trấn. Đây cũng là Điền Trấn trong bọn trẻ nhất sùng nàng nguyên nhân. Điền Vân Tâm nói nhỏ. Người thường, đúng vậy, đại tiểu thư, quản gia cho rằng Điền Vân Tâm cũng tán đồng hắn cách làm ở ni nếu là người thường. Vậy không cần đi quấy rầy nàng. Ngày mai làm người đi đem nàng làm bánh kem đều mua tới. Nhớ kỹ, là mua. Bất luận giá cả nhiều ít người thường lại có thể làm ra có năng lượng đồ ăn. Xem ra cũng không đơn giản, người như vậy mặc kệ về sau phát triển thế nào, đều vẫn là có thể không đắc tội liền không đắc tội đi. Đại tiểu thư, vì cái gì không trực tiếp phái người đi đem nàng chụp tới? Cùng lắm thì cho nàng cao điểm tiền lương là được. Lại nói có thể cho Điền gia làm việc. Đây chính là nàng vận khí đâu. Quản gia vội vàng nói. Nếu là người thường, vậy tính nàng có thể làm ra có năng lượng đồ ăn cũng là hữu hạn. Không cần phải. Còn có, về sau ta không nghĩ ta phân phó đi xuống sự có người bằng mặt không bằng lòng. Điền Vân Tâm đứng lên ngữ mang uy áp nói lời này. Đem quản gia dọa eo càng cong, trong lòng mang theo một chút sợ hãi. Liên thanh ứng thị, nếu Ninh Tố là người thường nói thật đúng là làm Điền Vân Tâm nói đúng. Bởi vì người thường liên tính có thể làm ra có năng lượng đồ ăn cũng muốn hoa rất lớn tinh lực. Cho nên, đích xác làm không được quá nhiều. Giống Ninh Tố như vậy, tiểu nhân vật thậm chí không có thể làm Điền Vân Tâm nhắc tới làm người đi. Cha nàng tư liệu hứng thú. Cho nên Ninh Tố cứ như vậy tránh được một kiếp. Nếu không Điền gia muốn thật đối phó nàng thật đúng là không khó. Đến lúc đó Ninh Tố cũng chỉ có chạy trốn phân. Quản gia nghe xong Điền Vân Tâm nói liền phân phó đi xuống. Làm người đi hỏi thăm tình huống. Hắn một chút cũng không nghi ngờ nhà hắn đại tiểu thư nói. Phải biết rằng đại tiểu thư đối phương diện này sự chính là hiểu biết quá sâu. Đều là vì tăng lên dị năng. Đình Hoa Hiên Ninh Tố ở trên mạng tìm có chỗ nào có thể rèn luyện thân thể. Nếu nàng có như vậy, sức lực vậy, tăng thêm rèn luyện. Tại đây loại tràn ngập tôn sùng vũ lực hơi thở xã hội sinh hoạt vẫn là phải có điểm tự bảo vệ mình. Năng lực, Ninh Tố hiểu biết hạ đại khái tin tức. Ly cái này tiểu khu không xa liền có Tam gia. Có hai nhà là súng năng lượng giới câu lạc bộ. Một nhà là tập thể hình câu lạc bộ. Giá cả không đồng nhất. Ninh Tố cảm thấy nàng đi tập thể hình câu lạc bộ là đủ rồi. Súng ống câu lạc bộ yêu cầu thể năng. Ninh Tố nhớ rõ nàng thể năng mới 55 đi. Còn không đạt được người khác quy định tiêu chuẩn một nửa. Để ngừa chính mình nhớ lầm. Ninh Tố đem nàng tư liệu điều ra tới. Nhìn về phía thể năng kia một lan. 118. Chớp chớp mắt lại xem. Không sai. Vẫn là 118. Nàng nhớ không lầm chớ. Ninh Tố đầu vừa chuyển. Liền đoán được là bởi vì ăn năng lượng cơm nguyên nhân. Khó trách nàng tổng cảm giác chính mình sức lực biến đại. Nguyên lai không phải ảo giác à. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng chỉ cần đi học vật lộn kỹ năng, sau đó hảo hảo một ngày tam đốn đúng hạn ăn cơm. Tự bảo vệ mình năng lực không phải nói đến là đến sao? Ân, liền như vậy làm, ngày mai liền đi câu lạc bộ hiểu biết một chút xin cái hội viên gì đó trường kỳ rèn luyện. Cảm giác giải quyết một cọc tâm sự Ninh Tố một đêm ngủ ngon. Hết chương.